Chương 84, vụ ẩn nhẫn giả quấy rối canh thứ nhất. Thật thoải mái, Sủ Bạ Xạ trong lòng thầm hô đạo. Tu luyện kim lực thời điểm, nhưng hắn là cả người mơ hồ đau nhói, sắc bén kim khí tức thực tại để hắn có chút không dễ chịu. Mà mục chi lực tu luyện, để hắn cảm giác được cứng ngắc, dường như biến thành một khối khô mục như thế. Nhưng thủy chi lực lưu chuyển toàn thân, nhưng lại có không đồng dạng như vậy thoải mái, dường như nữ nhân xoa xoa như thế. Trước tu luyện khô khan, bây giờ ở Sủ Bạ Xạ trong mắt, trở thành một sự hưởng thụ, thời gian liền trong hưởng thụ chậm rãi đi qua. Một tháng sau một ngày nào đó, xa xa trong biển rộng đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo bóng dáng, đó là nhẫn giả thân ảnh của. Rất nhanh, mười vài tên nhẫn giả tiếp cận bên bờ. Bọn họ cái chán thượng nhẫn giả hậu ngạch đồ án là bô nở giọt nước mưa, rõ ràng nhiên, bọn họ đều là vụ ẩn thôn nhẫn giả. Vụ ẩn thôn các nỉ giả đang đến gần bên bờ thời điểm, cũng chú ý tới xa xa đại thạch đầu thượng Sủ Bạ Xạ thân ảnh của, vừa nhìn thấy Sủ Bạ Xạ cái chán thượng đeo cổ nổ hạ nhẫn giả hậu ngạch lập tức cảnh giác. Là một gã cổ nổ hạ nhẫn giả, giết hắn đi, thủy ảnh đại nhân nhiệm vụ tuyệt đối không thể bị phát hiện. Cầm đầu một tên tóc trắng trung niên nhẫn giả thấp giọng trầm giọng đạo. Nghe được tóc trắng trung niên nhẫn giả mệnh lệnh, còn lại vụ ẩn nhẫn giả liên thanh ứng với đạo, là chợt, mười vài tên vụ ẩn nhẫn giả hành tẩu ở ngoài khơi ở trên nhanh chóng hướng về Sủ Bạ Xạ đi. Tới gần Sủ Bạ Xạ sau khi, một chữ đứng hàng mở, từng cái bắt đầu kết ấn. Thủy độn thủy lưu tiên vài tên vụ ẩn nhẫn giả đồng thời triển khai cái môn này nhẫn thuật. Nhất thời mấy cái lấy thủy hình thành roi ra hướng về Sủ Bạ Xạ buộc chặt đi. Nhẫn giả một khi bị roi ra cho trói lại, sẽ rất khó nhúc nhích. Mà còn lại vụ ẩn nhẫn giả cũng từng người triển khai thủy độn nhẫn thuật, cùng nhau công kích Sủ Bạ Xạ. Dưới cái nhìn của bọn họ, mười đến danh tinh anh trung nhẫn cộng thêm vài tên thượng nhẫn, giải quyết một tên thiếu niên cổ nổ hạ nhẫn giả, quả thực không nên quá ung dung ai nhưng mà, sự thực nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Các ngươi cũng dám ra tay với ta? Khoanh chân cố định cự thạch thượng Sủ Bạ Xạ mở hai mắt ra, lan ra bén nhọn khí tức. Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất. Ở Sủ Bạ Xạ biến mất một giây sau, vụ ẩn các nỉ giả công kích hạ xuống, khối cự thạch này ở cường hãn thủy độn công kích bên dưới lập tức quanh nhiên vỡ vụn. Hắn ở nơi đó. Một tên vụ ẩn nhẫn giả chỉ vào cách đó không xa một nơi khác, hô to một tiếng. Lúc này Sủ Bạ Xạ, tay cầm một cây cung. Ánh mắt mười phân lạnh như băng nhìn xem phía trước mặt đám này vụ ẩn nhẫn giả, đạo, các ngươi đánh nát việc tu luyện của ta bảo địa, các ngươi nhất định phải chết. Lãnh nhiên mà nói mang theo vô cùng sát cơ truyền vào đông đảo vụ ẩn nhẫn giả trong thai, vốn là, vụ ẩn nhẫn giả nếu như trực tiếp rời đi, hắn mới không thèm để ý bọn họ, tuy nhiên những này vụ ẩn nhẫn giả có thể là khứ hỏa chi quốc chấp hành bí mật gì nhiệm vụ, nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Đối với lần thứ hai nhận giới đại chiến, hắn căn bản không tâm tư khứ quản, cô nộ hạ sẽ không sẽ nhờ đó chịu đến tổn thất, hắn cũng không tâm tư quan tâm, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là thừa sớm đem ngũ sắc thần quang nhận thuật tu luyện viên mãn. Nhưng hôm nay, những này vụ ẩn nhẫn giả vậy mà muốn giết hắn, còn nghĩ việc tu luyện của hắn nơi làm hỏng. Cái này đã triệt để làm tức giận hắn. Hắn sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, những này vụ ẩn nhẫn giả đều phải xui xẻo. Xèo xèo xèo Sủ Bạ Xạ dương cung rồi y, từng nhánh lợi tiễn cắt phá trời cao, tập kích đi. Những này vụ ẩn nhẫn giả mạnh nhất cũng bất quá chỉ là thượng nhẫn mà thôi, sao có thể đủ lần đi ra Sủ Bạ Xạ hậu nghệ thần xạ thần thông, không chỉ không có cách nào trốn mở, liền ngay cả tiễn quy tích đều không cảm ứng được. Ở trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ nhìn thấy Sủ Bạ Xạ cung thượng tiễn biến mất rồi y, ngay sau đó, ý thức của bọn họ cũng theo biến mất. Mười vài tên vụ ẩn nhẫn giả từng cái bị bắn chết, xa xa tóc trắng trung niên nhẫn giả biến sắc rồi y, lập tức chạy vội kéo tới. Từ tốc độ của hắn thượng hán, hắn chính là một gã ảnh cấp nhẫn giả. Tới gần sau khi, tóc trắng trung niên nhẫn giả hai tay kết ấn, đột nhiên vỗ một cái ngoài khơi, vô số bọt nước bắn tung bay trên không trung. Một chiêu này tựa hồ cũng không phải là cái gì lợi hại nhẫn thuật, sau đó để Sủ Bạ Xạ ngạc nhiên một màn phát sinh. Tất cả tia lửa trong nháy mắt biến thành từng nhánh băng thiên bản, vô số băng thiên bản che kín bầu trời. Khứ tóc trắng trung niên nhẫn giả một tiếng than nhẹ, tất cả băng thiên bản toàn bộ bắn về phía Sủ Bạ Xạ. Hóa ra là huyết kế giới hạn băng độn nhẫn giả A Sủ Bạ Xạ ám giao đạo. Băng độn chính là một loại huyết kế giới hạn, là do phong độn cùng thủy độn kết hợp mà thành, mỗi một vị nắm giữ huyết kế giới hạn nhẫn giả, thực lực đều mạnh hơn phổ thông nhẫn giả. Mà trước mắt tên này băng thuẫn ảnh cấp nhẫn giả, thực lực tỷ thông thường ảnh cấp mạnh hơn chút, đương nhiên cũng càng thêm khó chơi, tỷ như trước mắt băng thuẫn nhẫn thuật chính là một cái tiểu phiền thoái. Chiêu này băng độn nhẫn thuật bao trùm mấy trăm mét phạm vi, rất khó né tránh ra. Không quá, dù bạ xạ cũng không có chuẩn bị trốn. Tâm niệm nhất động, hư không tạo vật thần thông triển khai ra, nhất thời, một thanh võ sĩ đao xuất hiện ở trong tay hắn. Giao trong thời gian ngắn, dù bạ xạ cánh tay của chuyển động, trong tay võ sĩ đao hóa thành vô số đao quang, những này đao quang đan dệt thành một đạo đao mộ. Vô số băng thiên bản cùng đao mộ va chạm mở, cách thanh âm ca ca không ngừng vang lên, từng cây băng thiên bản bị chém nát. Thấy mình băng thiên bản đối xù bạ xạ vô hiệu, băng độn ảnh cấp nhẫn giả triển khai một cái khắc môn càng cường đại hơn băng độn nhận thuật băng độn nhất ngư bạch kình phân phật. Số lớn nước biển lăn lộn mà lên, trong nháy mắt hình thành một đầu to lớn băng cá voi, nhằm phía xù bạ xạ. Băng độn nhận thuật không tệ, chỉ tiếc người gặp phải là ta. Xù bạ xạ cười lạnh một tiếng, tiếp theo tiện triển khai pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành một tôn cự nhân. Tâm niệm nhất động, đại lực thần thông lại mở ra. Phá xù bạ xạ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, nhắm ngay xông tới mặt băng cá voi. Chợt ở băng độn ảnh cấp nhẫn giả kinh hãi trong ánh mắt, to lớn băng cá voi bị xù bạ xạ nhất quyền bắn cho toái. Đánh nát băng cá voi sau khi, xù bạ xạ lạnh như băng to lớn đồng tử nhìn phía băng độn ảnh cấp nhẫn giả, tiếp đó, ngươi có thể chết. Cánh tay một chiêu, một cái cự đại cung xuất hiện ở trong tay hắn, kéo căng cung, một nhánh khổng lồ tiện bắn ra ngoài. Không tốt băng độn ảnh cấp nhẫn giả sắc mặt kịch biến, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, cho nên ở cự cung mới xuất hiện thời điểm, hắn không chút do dự triển khai một môn băng độn nhẫn thuật. Băng thuẫn đa trọng băng tinh tường một đạo đạo bạch băng ngưng kết mà thành tường che ở trước người của hắn.